Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng Hài Khế Ước Đan Ô Cô Lai Lè tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017, tập 58, chương 6, phần 2, ý kiến chuyên môn. Thành phố Bắc Kinh vào đêm và một thành phố khác hẳn nơi nghe niệm sống ồn ào náo nhiệt, phồn hòa đô hội, từng dải ánh sáng rất rực rỡ. Giả Mặc Viễn bước vào nhà, sau khi đôi giày liền cầm điều khiển máy điều hòa nhiệt độ chỉnh ấm lên. Chàng Loạn Thần đang vật lộn về máy tính, thấy anh chỉnh nhiệt độ liền cảm giảm. Đừng tăng cao quá, em nóng. Lạnh quá em sẽ sinh bệnh, có phải muốn nằm viện nữa không? Giả Mặc Viễn không để ý đến sự phản đối của cô, trực tiếp buông lời uy hiếp. Quả nhiên, chàng Loạn Thần ngậm miệng, không dám làm ồn nữa. Thay xong quần áo, Giả Mặc Viễn ôm cô từ sau cười nhẹ. Bận gì vậy, ông sẽ em về nhà lâu như vậy, ngay cả nghi thức chào đón cũng không có. Anh muốn nghi thức chào đón như thế nào? Ánh sáng rành của máy tính dội vào mắt cô, trong suốt như hoa lê. Ví dụ như ôm ấp này nọ. Anh siết chặt cánh tay cười hà hà nói. Chàng Lãng Thần nghiêng mặt nhìn anh cố tình nhếch mày. Anh già Mặc Viện này, anh chiếm đóng nhà em không đuổi anh già là tốt lắm rồi. Hiện tại anh xem nhà cô trở thành nhà anh, tự do ra vào. Em nữa sao? Giảng Mặc Viễn nhếch mày, lại nhìn lướt qua màn hình máy tính, cong môi cười. Nếu em nhiệt tình với anh một chút, anh mới cung cấp ý kiến chuyên môn cho em. Cô nàng này đem lý lịch công ty ra so sánh, xem ra là dối mù rồi. Chàng Lãng Thần là người khá thông minh, vừa nghe anh nói thế không nói gì, chỉ xoay người ôm anh một cái, cố tình nũng nịu nói. Ông xã à, anh đi làm mệt không? Để bà xã xoa bóp cho anh nha. Một tiếng ông xã này nọ đến anh mở cờ trong bụng, áp sát mặt vào mặt cô. Xoa bóp thì không cần, đến tối khi thị tẩm, chủ động một chút, yêu nghiệt một chút là được. Chữ nghĩa thổ tục tuôn ra từ miệng anh, chẳng những không chói tai, ngược lại có vẻ mờ ám. Chàng Lãng Thần đầu tiên là sừng rốt, rồi sau đó hai má đỏ lên, một phen đầy anh già, trừng mắt. Không biết xấu hổ. Anh làm sao mà không biết xấu hổ? Nhìn ra được tâm trạng anh rất tốt, nghe vậy thì lại cười rất vui vẻ. Anh là giám đốc mà nói chuyện thế à? Cô bổi một câu. Trên mày Dạ Mặc Viễn khẽ nhếch. Oan uổng quá, giám đốc cũng là người mà, đã là người thì phải có thất tình lục dục phải không? Giữa vợ chồng thì phải tăng thêm chút thú vị mới được. Không thèm nghe anh nói nữa. Tài cô nóng lên, quay đầu nhìn màn hình cẩn thận trông chừng trái tim đập loạn xạ. Tên đàn ông chết tiệt, bớt nói với lời kích thích giùm cô. Không cần ý kiến chuyên môn của anh. Anh lại chồm lên ôm lấy thắt lưng cô. Chàng Loạn Thần lắc đầu ngoảy ngoậy. Anh là một doanh nhân mà, một ý kiến của anh đều mang theo lợi ích, chẳng có lời. Không tệ nhé, không hổ danh là bà Giang, đã tỉnh ngộ. Giả Mặc Viễn cười hà hà, thấy dáng vẻ hết lo lắng của cô, trong lòng yên tâm hơn. Con người thì phải khôn giả chứ. Cô cố ý đáp một câu, anh không nhịn được lại kéo cô đến, ôm chặt lấy cô khiến cô là oải oái. Hôm nay tâm trạng tốt nhỉ? Anh bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chàng Lãng Thần cũng để mặc ảnh sờ mó bật cười. Đương nhiên, bồn tiểu thư có tam giác thành tựu, có nhiều công ty đang tranh giành một mình em. Sao nào, hâm mộ ghen tị chứ gì? Muốn làm ở đâu? Giả Mặc Viễn mím môi nhịn cười. Cô nghĩ nghĩ. Nếu so sánh, quảng cáo Thiên Dương có khả năng. Theo em biết, công ty này mới nổi lên trong 2 năm đây thôi. Nhưng phần ngạch thị trường nắm giữ lại có thể so sánh với Đức Mã và Âu Hoa. Thiên Dương... Giả Mặc Viễn cân nhắc một lúc mới lắc đầu. Không được, đổi công ty khác đi. Hả? Vốn đây là ý tưởng đầu tiên của cô, cũng không nghĩ nhất định là phải làm ở công ty này. Nhưng vừa nghe Giả Mặc Viễn nhanh chóng bác bỏ, liền cảm thấy kỳ lạ. Tại sao? Thiên Dương cũng từng cạnh tranh hạng mục với Tiêu Duy. Lúc này chàng Loạn Thần mới nhớ quả thực có chuyện này. Người phụ trách của đối phương từng tìm anh, cho nên em không thể làm ở đó. Giả Mặc Viễn bình tĩnh nói lý do cho cô nghe. Quả nhiên, lý do này hoàn toàn đả kích được chàng Noãn Thuần. Miệng cô há to suýt nữa đút tọt quả táo. Mở to mắt nhìn anh, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. Lý do anh bảo em đổi công ty khác chính là người phụ trách đối phương là đàn ông. Đây là lý do rất chính đáng. Giả Mặc Viễn nghiêm túc nhìn cô. Lý do hoàng đường. Cô nhịn không được bèn nói, trừng mắt nhìn anh. Thế là ông tổng có một công ty quảng cáo có quy mô lớn, một chút thì đều là đàn ông. Không lẽ em không được chọn công ty nào hết? Có thể chọn, nhưng giám đốc của Thiên Dương rất trẻ. Chàng Noãn Thần liếc mắt xem thường. Nếu không thì khỏi đi làm, anh cũng không phải là không nuôi nổi em. Anh nửa chọc ghẹo nửa nghiêm túc nói. Cô nghe vậy đưa tay bóp cổ anh. Được được được, trở lại chuyện chính. Giả Mặc Viễn vội giơ tay xin hàng, lúc này cô mới buông tha. Thiên Dương cũng có quy mô đó, nhưng khả năng dự bị yếu kém. Trên thương trường không thiếu kẻ mạnh, nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải có chuẩn bị đầy đủ mới trúng đích. Với phân tích của anh, hiện giờ Thiên Dương có thể so với Đức Bá và Âu Hòa, lại nắm giữ phần ngạch thị trường, nhưng sẽ không duy trì được bao lâu. Em làm ngành này hẳn rất rõ, có nhiều công ty kiểu sớm nở tối tàn như thế lắm. Cho nên lúc em chọn công ty vẫn nên tiến hành suy xét toàn bộ phương diện mới được. Chàng Noãn Thần hơi đăm chiều gật đầu. Quả thực anh nói cũng không phải không có lý. Đây cũng là chính là nguyên nhân cô chần chừ không dám chọn Thiên Dương, chỉ là không quyết đoán như Giang Mặc Viễn mà thôi. Em cũng chú ý đến vài công ty khác, trong đó cũng không nhiều công ty hơi nhỏ. Cho dù công ty quốc tế có quy mô lớn thì cũng từ công ty nhỏ làm lên. Chẳng sợ công ty có quy mô nhỏ, quan trọng là xem có tiềm lực hay không. Giả Mặc Viễn vén mớ tóc cô ra sau tai, nhẹ nhàng nói ý kiến chuyên môn của cá nhân anh. Chàng Noãn Thần cúi đầu rồi lại nghiêng đầu nhìn anh. Em dứt khoát đi theo anh học đầu tư vậy. Được thôi, lúc nào cũng chào đón em. Tươi cười đầy mặt, bàn tay của Giang Mặc Viễn lại không yên phận. Nói như vậy, chúng ta có thể ở bên nhau 24/24. Rể cũ. Chàng Noãn Thần vuốt ve tay anh đứng dậy duỗi lưng. Em thấy tốt nhất là khỏi học. Tại sao? Anh giỏi toán lắm. Cô rất rõ bằng cấp của anh, thạc sĩ toán học, logic học, người như anh làm đầu tư tài chính không giỏi cũng khó. Giang Mặc Viễn cười nhẹ. Cho là vậy đi. Có liên quan đến hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ anh đã tiếp xúc với con số. Cho nên anh nói có khả năng làm ở thị trường đầu tư rất dễ. Em thì không được, môn từ nhỏ đến lớn em ghét nhất chính là toán. Chàng Noãn Thần cười cười nhìn anh. Cho nên dạy đệ tử này anh sẽ tức đến hộc máu. Giang Mặc Viễn bật cười. Học văn cũng có chỗ tốt của học văn. Sau này đợi đến khi còn chúng ta đi học, em dạy nó môn văn, anh thì dạy nó toán lý, dạy kèm nhà thì tiết kiệm biết bao. Chàng Noãn Thần vốn đang cười rõ ràng có chút khựng lại. Còn cô lại có thể quên nói chuyện này với anh. Cắn môi thấy anh đang vui, cũng không muốn làm anh mất hứng, cười một cái rồi chuyển đề tài. Em xem tủ lạnh có gì ăn không, anh có muốn uống gì không? Chương 7 phần 1. Tại sao lại giấu anh? Giang Mặc Viễn lắc đầu, cả người dựa vào sofa lại bất đắc dĩ phản đối. Sofa nhỏ quá, có thời gian anh dẫn em đi mua một cái lớn hơn. Anh tứ chỉ thừa thãi, ngồi sofa này có chút tội nghiệp. Cô làm gì có tâm trạng nghĩ đến sofa, lờ đáng đáp lại rồi vào nhà bếp, mà tủ lạnh nhưng nhất thời không biết muốn lấy thứ gì. Trong phòng khách, Giang Mặc Viễn vốn định mở tờ báo ra đọc, đột nhiên nhớ tới lời nói của Mạnh Kiếu hôm nay thì lại nhìn về phía nhà bếp gọi. Noãn Noãn. Chàng Noãn Thần đóng tủ lạnh, hai tay chống chờn đi về phía anh. Kết quả kiểm tra đều đã có, sức đề kháng của em quá kém, sau này phải chú ý nhiều hơn. Ừ, em biết rồi. Cắn môi cổ mỉm cười. Không phải lấy đồ à, muốn ăn gì? Giả Mặc Viễn cười cổ lãng trí. Chàng Noãn Thần nghĩ nghĩ lại thở thẫn vào bếp. À đúng rồi, em uống hết lọ vitamin đó chưa? Sau lưng, Giả Mặc Viễn bất ngờ hỏi. Bước chân đột ngột dừng lại. Mắt cô cũng theo đó mà kinh hãi, ngón tay bất giác nắm chặt có chút hoảng loạn. Thật lâu sau, cô quay đầu nhìn anh cố gắng nói. Vitamin à?